Chương 3423 tối cường thăng cấp hệ thống. Bước vào thần cung. Cung vớt Bi Liêu Y Huyền Đế, chết cho ta đi ra. Trùng thiên rít gào âm thanh mang theo vĩnh sinh lực lượng, cấp tốc khuếch tán mấy ngàn vạn km, không ngừng khuấy động đi ra ngoài, cuối cùng liền toàn bộ hồng mông giới đều bao trùm lại. Huyền Đế, chết cho ta đi ra. Huyền Đế, chết cho ta đi ra. Huyền Đế, chết cho ta đi ra. Ghi hồi âm không ngừng khuấy động trở về. Toàn bộ hồng mông giới đều đang vì đó run rẩy. Có người đang khiêu chiến Huyền Đế. Là ai? Lại dám khiêu chiến Huyền Đế, ai chán sống rồi à? CMN, người này là muốn tìm cái chết sao? Khiêu chiến Huyền Đế à, này đây là ở hướng về thần phát sinh khiêu chiến à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng mông giới người đều ở ngửa đầu nhìn bầu trời, nhân vì là bọn họ cũng đều biết thiên tộc là ở thiên vực thần cung ở trong. Cũng là ở trên trời, bọn họ muốn biết đến cùng là ai như thế càng rỡ, lại dám khiêu chiến Huyền Đế. Tất cả mọi người cho rằng, người này không biết tự lượng sức mình, lập tức liền sẽ chết. Âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng mông giới, đồng thời cũng ở thần cung bên trong nổ tung trong lúc nhất thời. Đông đảo thiên tộc trưởng lão cấp tốc bay ra. Ngoài. Là ai? Là cái kia cửu trùng thiên bên trong gia hỏa sao? Báo. Là thiên sơn dưới bay lên người, thật giống. Thật giống là Long Phi. Đại trưởng lão tròng mắt căng thẳng, khóe miệng lạnh lùng câu lên, hưng phấn nói, y không nghĩ tới thật sự đầu óc nước vào, thật sự dám chạy đi tìm cái chết. Hừ, y. Cẩu vật, dám khiêu chiến Huyền Đế, y. Ngày hôm nay liền xem ngươi có hay không mệnh nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đại trưởng lão chấn động, nặng nề nói, ngài trưởng ma nhân đây. Hồi bẩm đại trưởng lão, trưởng ma còn thủ ở nơi đó. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ngài để trưởng ma một trưởng đưa hắn quy thiên. Chúng ta cũng đi xem, nhìn này Long gia tiểu tử là chết như thế nào, ha ha ha. Một quyền thiên tộc trưởng lão cấp tốc đi ra ngoài, giữa không trung, Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn 13 Long tổ thân thể, nhìn này 13 tên trưởng lão đã nắm lấy Long gân, liền muốn ra bên ngoài đánh, hắn lửa giận càng thêm hung mãnh. À rê phẫn nộ một tiếng, Long Phi trên lưng vũ thần dực lần thứ hai hơi động, tốc độ càng nhanh xung kích đi tới. Vù. Một tiếng ong ong nổ vang, tiếp theo bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thật giống như một tầng trời đột nhiên sụp đổ ép đè ép xuống như thế, xa xa trưởng ma lạnh lùng một tiếng, để Long tộc dư nghiệt. Liền thân rồng đều không có. Liền ngươi còn muốn phiên thiên. Cho ta cút sang một bên. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Long Phi nắm giữ Long tộc tinh huyết, thế nhưng, thân là một cái Long tộc, nắm giữ Long tộc tinh huyết. Nhưng không có thân rồng, như vậy Long tộc căn bản một điểm tác dụng đều không có. Long tộc mạnh mẽ nhất không phải sức mạnh, cũng không phải tốc độ, mà là cơ thể bọn họ, mặt đất mạnh nhất sinh vật thân thể, không có thân thể Long tộc, chẳng là cái thá gì. Đại trưởng lão, trưởng ma ra tay rồi. Đại trưởng lão lập tức nở nụ cười, ngay một cái tát trực tiếp đem tiểu tử kia ép thành bụi phấn. Y. Khà khà y y nhìn công kích này. Wow, thật giống như thiên ép đè xuống như thế. Giết hắn. Bầu trời tối sầm lại, tầng tầng nghiền ép, Long Phi hai mắt một nanh, hắn tốc độ không có yếu bớt nửa phần, vẫn là điên cuồng xung kích đi tới, nhìn hắc ám ám cự chưởng đập xuống đến, hắn trên người sức mạnh một dũng, ngay khi hắn muốn bạo phát thời điểm, hắn phía sau một bóng người xông lên, Cuồng Vương, hắn hưng phấn nở nụ cười, nói, nghe loại tiểu nhân vật này liền giao cho ta đi. Xoay tay phải lại, trong tay vạn ma chiến phủ phát sinh liên tiếp rít gào, Cuồng Vương trên người bắp thịt một bạo, hai tay nắm chặt lưỡi búa. Quay về này tối om om bầu trời tầng tầng bổ đi tới. Âm. Hai nguồn sức mạnh va chạm, một đạo sức mạnh sóng trùng kích động ra đến vầng sáng trong nháy mắt bắn ra đi, giữa không trung thật giống như không gian nứt ra như thế, cự chưởng bị lật tung, chưởng ma thân thể lui nhanh, sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm Cuồng Vương, nặng nề nói, ở ngươi là người phương nào? Cuồng Vương nhếch miệng nở nụ cười, nói, kẻ ta là ngươi tổ tông. Chưởng ma hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, em muốn chết. Cự chưởng một phen, lần này 10 vạn 8 ngàn dặm bầu trời đột nhiên bị che kín, hơn nữa, mạnh mẽ xa cổ lực lượng điên cuồng trào ra, hồng mông giới không gian muốn không chịu nổi, không ngừng phát nứt. Long Phi nhìn thấy tình huống như thế trong lòng âm thầm chấn động, hỏi, Ê Cuồng Vương, ngươi có được hay không à? Cuồng Vương cười nói, Ê không thành vấn đề, ngươi đi làm chuyện của ngươi, loại này tiểu tử ta tới tấp chung liền có thể giải quyết hắn. Cuồng Vương chính là một chữ, cuồng, chưởng ma cũng là siêu cường người, thế nhưng... Cuồng Vương chút nào không để vào mắt, nhìn tối om om một mảnh, Cuồng Vương chà xát một thoáng sống mũi, nói, "Ê lão tử tới nơi này sẽ không có gặp phải một cái biết đánh nhau, ngươi cũng không tệ lắm, có chút sức mạnh." Bất quá, liền điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ. Lòng bàn tay rất lớn. Vậy ta liền đem nó nổ nát đi. Vù. Thân ảnh biến mất, trưởng ma nhãn đồng căng thẳng, hắn phản ứng cũng là nhanh vô cùng, ở xem lớn Cuồng Vương biến mất trong nháy mắt, hắn bàn tay lập tức một phen, bay thẳng đến mau chóng nắm lên đến, trong nháy mắt, Cuồng Vương đứng trưởng ma trong lòng bàn tay, năm ngón tay nắm chặt, dường như không có rễ thiên trụ ép đè xuống như thế. Phản ứng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc còn chưa đủ nhanh. Cuồng Vương hưng phấn nở nụ cười, cơ thể hơi chìm xuống, mi tâm trừng, dường như tức giận Phật, đọc thầm một tiếng, Hệ Cuồng Thần Quyết. Vạn Cuồng Bạo Thiên. Âm. Một lồng ánh sáng từ trên người hắn bắn người đi ra, trong nháy mắt, bóng người của hắn biến thành vạn đạo, mỗi một đạo đều cầm trong tay chiến phủ, sau đó đòn nghiêm trọng mà xuống. Âm, y. Âm, y. Âm âm âm ê, mỗi một lần công kích đều là bạo kích, mỗi một lần bạo kích đều như là bom nổ ở chưởng ma lòng bàn tay trên nổ tung. Âm âm âm, y. Ao. Kìa hắc ám ám bầu trời thật giống như vỡ tan giống như vậy, một cái lại một cái lỗ thủng nổ tung đi ra, chưởng ma cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, kìa. À ê, đồng thời hắn còn đang không ngừng dùng sức, Cuồng Vương cười nói, ê rối tinh rối mù. Long Phi liếc mắt nhìn chưởng ma, biết hắn không phải Cuồng Vương đối thủ, hắn cũng gia tốc nhằm phía thần cung, đại trưởng lão hai mắt âm trầm lên, xem lớn chưởng ma trọng thương hắn lạnh lùng nói, ghê phế vật vô dụng. Cũng tại lúc này, Long Phi liền muốn vọt tới thần cung cửa lớn, đại trưởng lão âm nở nụ cười âm u, nói, ghê thiên tộc trận, mở. Âm. Trong nháy mắt, Long Phi giống như bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho hút lại, trong nháy mắt rơi xuống, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình, hắn nghiêng đầu hơi vừa nhìn, phát hiện phía sau hắn là vô tận thâm uyên, đại trưởng lão âm trầm cười nói, nghe xuống địa ngục đi. Ha ha ha, y liền ngươi còn muốn theo ta đấu. Không biết tự lượng sức mình. Thiên tộc trận, một loại phi thường trận pháp mạnh mẽ, hắn cũng là xuất thân từ huyền đế tay, dường như thần cung hộ sơn đại trận như thế, hiện nay mới thôi còn không có một người có thể phá tan. Ngay khi Long Phi rơi vào vô tận thâm uyên thời điểm, đột nhiên sau lưng của hắn thêm ra mấy nói phù văn màu vàng. Phù văn trực tiếp đem hắn đẩy hướng thiên không, cũng vào lúc này, tiểu đạo sĩ cười nhạt, nói, ê sư huynh, cửa ải này ta đến. Tiếng nói vừa dứt hắn rơi vào thâm uyên mà Long Phi bay đi tới, đứng thần cung cửa lớn, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.